Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 478, để Pokemon càng đánh càng lực lượng mạnh. Thu hồi DNC, Diệp Huyền cùng Hồ Phong Lai chiến đấu. Cũng tới đến cuối cùng một hồi. Đây là đạo quán khiêu chiến. Vĩnh cửu huy chương tiền đặt cuộc cái loại này. Theo lý thuyết, như vậy khiêu chiến, đặc sắc trình độ coi như là toàn quốc đại tái cũng không nhất định có thể so với. Dù sao Hồ Phong Lai đã là một vị chuẩn thiên vương. Mà các đời toàn quốc đại tái, coi như là sau cùng quán quân, cũng không nhất định là chuẩn thiên vương. Đương nhiên, cũng không phải là không có ngoại lệ. Tỷ như Tiêu Tuyết Tinh, nàng thuộc về Tân Tấn Thiên Vương. Có thể trên thực tế, từ lúc mấy năm trước nàng cũng đã có thiên vương cấp chiến lực. Ở còn có thể tham gia toàn quốc đại tái trong niên kỳ 30 tuổi trước đây, sáng lập toàn quốc đại tái lợi dụng thiên vương cấp chiến lực, quét ngang toàn trường chiến tích. Bởi vậy có thể thấy được, toàn quốc đại tái có đôi khi cũng là có hàm kim lượng. Bên trong có Giang Tiểu U như vậy, sở hữu lục đoạn đến thất đoạn thực lực trong tinh anh hậu kỳ tuyển thủ. Cũng có Tiêu Tuyết Tinh loại này đạt tới cửu đoạn phạm trù thiên vương cấp cường giả. Giờ này khắc này, hết thảy lần này dự định tham gia toàn quốc cuộc tranh tài huấn luyện các nhà. Đều nhìn chòng chọc vào Diệp Huyền, bởi vì bọn họ biết, từ hiện tại bắt đầu, Diệp Huyền sẽ trở thành bọn họ lần này toàn quốc chi lộ thượng nhất mạnh mẽ đối thủ. Con này DNC ở trên thực lực so với Articuno mạnh mẽ, ngay cả Latios sợ rằng cũng không sánh nổi. Không phải Giang lão gia tử không ủng hộ Giang Tiểu U cách nhìn. Hắn tuy là cũng chỉ là chuẩn thiên vương, nhiều năm qua không có top 3 đến thiên vương cấp, có thể nhãn quang vẫn phải có. Latios cùng con này DNC chênh lệch không lớn. Làm sao biết, ở Giang Tiểu U trong ấn tượng, Latios cũng không đáng sợ như vậy. Cái kia là trước kia, Giang lão gia tử nói, Diệp Huyền tiểu tử này, có một loại cực kỳ đặc thù thủ đoạn, có thể đi qua chiến đấu, để cho mình Pokemon cực nhanh trở nên mạnh mẽ. Tiểu người lại làm sao biết, hắn Latios ở 2 tháng sau, không có đổi thành tăng thêm sự kinh khủng. Điều này sao có thể? Giang Tiểu U khó có thể tin. Mà Giang lão gia tử nếu như không phải đi qua thế hệ trước vòng tròn, hắn cũng không thể tin tưởng Diệp Huyền còn có cái này thủ đoạn. Cũng không phải không có khả năng, trước kia cũng xuất hiện qua tương tự lực lượng. Cái gì? Cổ không lão tiền bối thì có bản lãnh như vậy, có thể dĩ chiến dưỡng chiến, càng đánh càng mạnh. Giang lão gia tử nói, mà hắn cũng là huấn luyện gia trong lịch sử, duy nhất một cái đem chính mình tất cả Pokemon đều đào tạo đến đỉnh phong cường giả. Đem tất cả Pokemon đều đào tạo tới đỉnh phong. Đây là ý gì? Đỉnh phong có ý tứ là Giang Tiểu U, 100 cấp, Giang lão gia tử, cực kỳ đáng sợ a. Tựa như truyền thuyết thần thoại giống nhau. Ở chúng ta những người này, liền 80 cấp cánh cửa đều sờ không tới thời điểm. Giang lão gia tử có 70 cấp Pokemon, nhưng chỉ có 2, cho nên như trước chỉ là chuẩn thiên vương. Mà hắn lại ngự trị ở bên trên chúng ta, chọn 3 cái đại cảnh giới. Cổ không lão nhân vẫn là huấn luyện nhà thần thoại, còn sống thần thoại, đáng tiếc. Thời đại kia chữa thương kỹ thuật quá kém, cổ không lão tiền bối Pokemon đại thể đều ám thương phát tác. Bệnh chết, Giang lão gia tử cảm khái nói, mà hắn cũng bởi vì thân mắt xem cùng với chính mình Pokemon toàn bộ chết đi. Bị đả kích khổng lồ, đem tất cả Pokemon đều phóng xanh, còn như cái loại này có thể làm cho Pokemon đi qua chiến đấu biến lực lượng mạnh. Cũng được một cái truyền thuyết, không biết thật giả, siêu khắc chi lực, Nếu như Diệp Huyền ở chỗ này, hắn nhất định sẽ biết. Cổ không lão nhân dĩ nhiên có Pokemon thế giới, ngũ đại đặc thù năng lực bên trong siêu khắc chi lực. Bất quá, siêu khắc chi lực loại vật này là trời xanh. Cổ không lão nhân cũng không có lưu cho Diệp Huyền cái này phương diện ghi lại cùng kinh nghiệm. Dù sao, khi đó Diệp Huyền cũng không có siêu khắc chi lực. Nếu không có, cái kia tự nhiên cũng không cần đề cập. Đương nhiên, cổ không lão nhân bây giờ siêu khắc chi lực cũng đã không sai biệt lắm kiệt sức. Siêu việt cùng khắc phục, vượt qua tất cả gian nan hiểm trở lực lượng. Mà khi sở hữu giả tim của mình bắt đầu sợ hãi, chủ trừ không tiến lên, cái kia siêu khắc chi lực cũng sẽ biến mất theo. Cổ không chinh chiến trọn đời, thu được có thể có được hết thảy vinh dự, trở thành thế giới tổng quán quân, toàn bộ thế giới duy nhất một cái trưởng môn nhân cấp bậc huấn luyện ra. Mà đại giới cũng là Pokemon ngày tiếp nối đêm chiến đấu lưu lại không thể xoay thương tích. Nếu như một cái huấn luyện ra, nhìn tận mắt nhìn kỹ tác gia nhân Pokemon, bởi vì danh lợi của mình mà chiến đấu đến chết. Nguyên bản mấy trăm năm thọ mệnh, so với một nhân loại đều chết sớm. Cái này phần ấy nấy, cho dù là đạt tới trưởng môn nhân cấp bậc cổ không, đều không chịu nổi. Trên thực tế, coi như là Diệp Huyền. Nếu để cho hắn tận mắt thấy chính mình Pokemon đại lượng không phải tự nhiên tử vong, hắn cũng không chịu nổi. Cái này không quan hệ tâm tình, mà là mỗi cái huấn luyện nhà điểm mấu chốt. Siêu khắc chi lực, Phúc Chu đạo quán bên trong, Ahuri cũng từ khu ông trong miệng nghe được loại này trong truyền thuyết lực lượng lai lịch. Theo ta được biết, cái này cái trên thế giới sở hữu quá loại lực lượng này nhân chỉ có cổ không lão ca một cái, hoặc có lẽ là có thể chân chính làm được để Pokemon càng đánh càng mạnh huấn luyện ra, chỉ có hắn một cái. E rằng cái này cái trên thế giới còn có người thức tỉnh rồi siêu khắc chi lực, nhưng bọn họ khẳng định đều cùng Ash giống nhau, nằm ở chưa giác tỉnh trạng thái. Dưới so sánh, cổ không liền là chân chính thức tỉnh rồi siêu khắc chi lực, có thể làm được các loại vượt quá tưởng tượng chuyện nghiêu nhân. Khu ông nhớ kỹ cổ không lão nhân thời kỳ tột cùng. Đổ vương có siêu năng lực, tuổi trẻ thời điểm, không phải bình thường kiêu ngạo. Sau đó, đụng phải cổ không lão ca, hắn cái kia cường đại siêu năng lực, ở cổ không lão ca siêu khắc chi lực trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Siêu khắc chi lực không chỉ là tăng mạnh Pokemon, còn có các loại lực lượng thần kỳ. Những thứ này, Diệp Huyền bởi vì siêu khắc chi lực vẫn còn tương đối cấp thấp, không có nắm giữ, nhưng theo đẳng cấp đề thăng, Diệp Huyền siêu khắc chi lực cũng càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Thậm chí giỏi hơn cổ không bên trên. Diệp Huyền là chúng ta Hoa Quốc vị thứ hai giác tỉnh loại lực lượng này huấn luyện ra. 4. Hai khu ông nói, cho nên liên minh bên kia đều nhìn rất căng, đối hắn ủng hộ cũng là tận hết sức lực. Liên minh có thể cùng Diệp Huyền thấy qua trong tiểu thuyết những cái này quyền quý không giống. Với bọn họ chứng kiến có tài năng hậu bối, ngoại trừ cực kỳ cá biệt bên ngoài, hầu như đều là một cái thái độ, đó chính là đem hết toàn lực giúp đỡ hắn. Người nước Hoa kỳ thực cũng không phải đặc biệt đoàn kết, bọn họ phi thường hứng thú với nội đấu. Nhưng nơi này có một cái đại tiền đề, đó chính là Hoa Quốc nhất định phải sở hữu có thể ở trên thế giới chiếm hữu tuyệt đối lực uy hiếp. Cực kỳ hiển nhiên, bây giờ Hoa Quốc, liền Tứ Thiên Vương cũng bắt đầu chịu đến ngoại quốc uy hiếp. Lần này toàn quốc đại tái, không biết có bao nhiêu nước ngoài cường đại huấn luyện ra tham dự tiến đến. Mà mục đích chính là ở thu được toàn quốc đại tái quán quân phía sau, sở hữu khiêu chiến Hoa Quốc Tứ Thiên Vương tư cách, do đó đem Hoa Quốc bên này quyền lợi cũng cho xâm chiếm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.